Đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ở vị trí chủ tọa bị gọi thẳng cả họ tên, nhưng chỉ lặng lẽ đặt chén rượu xuống, trên mặt không hiện chút giận dữ. Phu nhân chớ lo, ta ngàn chén không say. Trước đây ngài uống là thanh tửu, còn giờ là rượu trưng cất, độ cồn cao hơn nhiều, sao có thể giống với thanh tửu được. Bùi Oanh nhíu mày, giọng nói nghiêm trang. Hoắc Đình Sơn nhắc lại chuyện trước, khi rượu trưng cất vừa nấu xong, ta cũng đã uống không ít, vẫn chưa thấy say đâu. Bùi Oanh nghe hắn nói vậy, biết hắn vẫn cố chấp không chịu thôi, bèn dứt khoát không khuyên nữa. Được, vậy ngài cứ uống, nhưng ta không thích trong phòng ngủ nồng nặc mùi rượu, uống xong số rượu này, làm phiền tướng quân tối nay qua thư phòng mà nghỉ tạm. Hoắc Đình Sơn đang định giơ tay gọi nữ tỳ thêm rượu thì động tác khựng lại. Phu nhân sao phải làm vậy? Bùi Oanh không đáp lời, cũng chẳng nhìn hắn. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng một lúc, rồi khẽ, chậc, một tiếng, được rồi, ta cũng chẳng thiếu mấy chén rượu đó. Hai người nói chuyện vốn không lớn tiếng, nhưng chính sảnh chỉ có 5 người. Thêm nữa, đây là tiệc gia đình, các bàn tiệc kê gần nhau nên những người còn lại đều nghe loáng thoáng. Vì thế, ba người ngồi dưới cơ bản đều đoán ra được đại khái. Hoắc Minh Tuấn cụp mắt xuống. Hoắc Chi Trương ngỡ ngàng, còn Mạnh Linh Nhi lại tỏ ra chẳng mấy bất ngờ. Một con heo đen to lớn, 5 người một nhà chỉ ăn 2 bữa tất nhiên không hết, nên hôm nay ngay cả vệ binh trong phủ cũng được hưởng lộc. Ăn một phần, phân phát đi một phần, nhưng con heo lớn như vậy vẫn còn thừa lại kha khá thịt. Hoắc Đình Sơn, số tê, thịt này làm sao bảo quản? Đặt trong hầm ngầm à? Bùi Oanh hỏi. Hoắc Đình Sơn đáp. Trong phủ có mấy cái giếng sâu chuyên dùng để trữ thịt. Thịt còn dư thường được cho vào giỏ treo, rồi thả xuống giếng để bảo quản. Bùi Oanh nghe vậy, như đang suy nghĩ điều gì đó. Đây cũng không phải là cách tệ. Nước trong giếng sâu có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với mặt đất. Nhưng nơi gần nguồn nước dễ sinh côn trùng. Đợi đến khi làm xong đá băng, tốt nhất vẫn nên dùng băng để bảo quản thịt. Dùng bữa xong, Bùi Oanh trở về chủ viện. Hoắc Đình Sơn vốn định cùng nàng trở về, nhưng giữa chừng có vệ binh đến báo việc, hắn liền đổi hướng đi tới thư phòng. Về đến chủ viện, Bùi Oanh lấy giấy bút ra, tự mình ghi lại các bước chế tạo đá băng bằng diêm tiêu cho ngày mai. Sau một hồi suy nghĩ và viết xong, nàng nhìn lại tờ giấy, kiểm tra cẩn thận. Cứ thử trước đã, nếu không được thì điều chỉnh sau cũng chưa muộn. Sau khi ghi xong bảng kế hoạch, Bùi Oanh bước vào tịnh phòng để tắm rửa. Thời tiết lúc này đã ấm hơn trước, nước tắm không cần phải đun quá nóng. Bùi Oanh ngâm mình thoải mái trong bồn gỗ lớn, sau đó bước ra, vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi. Gian chính rộng lớn, bên trong bày biện nhiều đồ vật, bàn trang điểm gỗ đàn hương khắc họa văn mây, chiếc trường kỳ cạnh cửa sổ nàng thường nằm, án kỳ đặt bàn cờ tướng, bình phong gỗ chạm khắc hoa văn, cùng hàng hàng lớp lớp hòm đựng quần áo dựa sát tường. Ánh mắt của Bùi Oanh dừng lại trên những hòm quần áo đó. Một hàng hòm, trong đó, chiếc hòm khắc hoa văn hình hoa sen là của nàng. Còn chiếc không có bất kỳ hoa văn nào, trông như hòm đựng quần áo bình thường, lại là của hắn. Những hòm quần áo được phân loại và đặt gọn gàng trên giá gỗ, tầng dưới cùng là đại bào, kế tiếp là hạ y, trên cùng là thượng y, còn những đồ lót như khố hay khăn đai thì đặt ở chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chung, thứ mặc trên người được sắp xếp tương ứng từ trên xuống dưới trên giá gỗ. Ánh mắt của Bùi Oanh lại rơi vào chiếc hòm không có hoa văn, lòng dâng lên cảm giác như gặp phải đại địch. Nàng còn nhớ lần trước giúp Hoắc Đình Sơn lấy đồ, vô tình nhìn thấy hòm quần áo của hắn. Quần áo trong hòm của Hoắc Đình Sơn toàn là một đống lộn xộn, có không ít thứ xoắn lại như dây thừng, khiến người có chút ưa chỉnh tề nhìn vào cũng thấy khó chịu. Đứng yên tại chỗ hai nhịp thở, cuối cùng Bùi Oanh cũng bước tới. Nàng mở hòm đựng đại bào của Hoắc Đình Sơn trước. Bên trong, đại bào vẫn còn tương đối chỉnh tề, khiến Bùi Oanh thở phào một hơi, rồi nàng đóng nắp hòm lại. Tiếp theo, nàng mở chiếc hòm phía trên, nơi cất thượng y, lần này, vừa mở hòm ra. Dây thừng xuất hiện, thượng y của Hoắc Đình Sơn phần lớn là màu tối, cuộn lại thành một mớ hỗn độn, khó lòng phân biệt được đâu là cái nào. Bùi Oanh xoa nhẹ mi tâm, rồi lấy từng chiếc ra. Nàng vỗ nhẹ cho phẳng, sau đó gấp gọn, gấp đến chiếc thứ hai, nàng chợt cảm thấy có điều không ổn. Theo lẽ thường, Quần áo sau khi được gia nhân giặt sạch, phơi khô, sẽ do nha hoàn mang vào viện và xếp gọn gàng vào hòm. Số quần áo của hắn không nhiều, qua lại chỉ có vài bộ, vừa đủ cho những ngày mưa không khô kịp. Vì thế, hòm đựng thượng y của hắn chỉ có 2 chiếc. Bùi Oanh mở chiếc hòm bên cạnh, tình trạng trong hòm này có vẻ khá hơn, nhưng vẫn rối loạn, như thể mỗi lần lấy đồ, hắn đều tiện tay làm xáo trộn quần áo đã được gấp gọn. Bùi Oanh rơi vào trầm tư, vậy nên, người này hoàn toàn là do thói quen xấu, thích bừa bãi mỗi khi lấy quần áo. Khi nàng còn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy bên tai tiếng hô hấp khẽ. Bùi Oanh giật mình, vừa định quay lại, thì từ phía sau, một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo nàng. Phu nhân vì ta chỉnh đốn y phục, ta thật lòng vui mừng. Bùi Oanh vùng vẫy nhưng không thoát được, đành để mặc hắn. Hoắc Đình Sơn, hòm quần áo của ngài sao mà rối tinh như dây thừng thế này? Hoắc Đình Sơn nâng mắt nhìn chiếc hòm của mình, nói đầy lý lẽ. Ta đây làm việc lớn, không chấp nhặt tiểu tiết. Dầm, mỹ nhân trước mặt giơ tay đóng nắp hòm của hắn lại. Hoắc Đình Sơn hơi ngẩn ra. Cũng phải, ngài vốn quen thói không câu nệ tiểu tiết. Ta đoán dù có gấp gọn hôm nay, ngày mai ngài lại tiếp tục không câu nệ. Bùi Oanh dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Hoắc Đình Sơn khẽ hắng giọng. Vậy ngày mai ta sẽ chú ý hơn. Bùi Oanh vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy eo nàng, giao cho hắn nhiệm vụ. Ngài phải tự mình gấp một hòm, hòm này giao cho ngài, ta sẽ gấp cái còn lại. Hoắc Đình Sơn thấy nàng nói rất nghiêm túc, suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi buông nàng ra. Tự tay gấp áo, động tác của hắn rất chậm, nhìn qua cũng biết trước đây chưa từng làm việc này. Quả thực là vậy, Hoắc Đình Sơn xuất thân từ gia tộc Hoắc Thị, khi tổ phụ còn sống, gia tộc Hoắc đã bắt đầu hưng thịnh. Dẫu giữa chừng có lúc suy yếu, nhưng đến đời phụ thân hắn, gia tộc đã khôi phục thanh thế. Hắn từ nhỏ đã có nô bộc hầu hạ, những việc như thế này nào đến lượt hắn phải động tay. Còn những lần chinh chiến, quả thực chẳng màng tiểu tiết, áo giáp còn chẳng có thời gian thay, huống hồ nói đến gấp gọn. Tự tay thu xếp nội vụ, đối với hắn, là một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Bùi Oanh đứng bên cạnh hắn, hắn gấp một món, nàng cũng gấp một món. Hoắc Đình Sơn liếc sang, thấy nửa gương mặt trắng nõn của nàng dưới ánh sáng dịu dàng của dạ minh châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông mi nàng dài như cánh quả, phản chiếu ánh sáng, khiến nàng như được bao bọc trong một tầng hào quang mơ hồ, vừa yên bình vừa nhã nhặn. Hắn quay lại nhìn vào tay mình, nâng áo bào lên, từ từ gấp gọn. Thôi được, thỉnh thoảng gấp áo xem ra cũng không tệ. 2 hòm áo gấp xong, Hoắc Đình Sơn vào phòng nhỏ bên cạnh rửa mặt. Khi hắn quay lại, Bùi Oanh đã nằm trên giường. Hắn chỉ mặc một bộ trung y màu đen, dây áo không buộc, phần giao lĩnh mở rộng đến bụng, để lộ cơ bắp rắn chắc ngay ngắn. Nghe tiếng bước chân, Bùi Oanh ôm chăn dịch vào phía trong, chừa chỗ bên ngoài cho hắn. Trong thời đại này, phu quân là chủ, nên thường sẽ nằm bên trong để phu nhân tiện chăm sóc nhu cầu giữa đêm. Hoắc Đình Sơn thấy nàng co ro trong chăn phía bên trong giường, cũng chẳng nói gì. Ngày mai hắn chắc chắn dậy sớm hơn nàng, ngủ bên ngoài cũng tốt. Lên giường, hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, dán sát tường làm gì, nàng đâu cần phải làm màn chắn gió. Bùi Oanh khẽ cựa chân, nói, Hoắc Đình Sơn, nóng, lực ở chân nàng chạm vào hắn chẳng khác nào gãi ngứa, Hoắc Đình Sơn chẳng để tâm. Phu nhân chớ lừa ta, cửa sổ chưa đóng, rèm lụa cũng chưa buông. Bùi Oanh không hài lòng, ngài như lò lửa, lại gần là nóng, mùa đông ngủ cạnh hắn có lẽ dễ chịu, nhưng mùa hè thì... Thôi đi, tâm tĩnh thì tự khắc mát, hắn thản nhiên đáp. Bùi Oanh mím môi, phu nhân, thì ít ngày nữa, ta e rằng phải xuất chinh, nàng theo ta đi. Hoắc Đình Sơn đổi chủ đề, Bùi Oanh ngẩn ra, xuất chinh sao, nàng chợt nhớ lại lời của Hoắc Chi Trương trong viện nuôi lợn buổi trưa, rằng gần đây hung nô liên tục gây rối, nam hạ tập kích mấy thôn trang. Là Bắc Tiến phạt hung nô sao? Nàng bị hắn ôm từ phía sau, khẽ động, muốn quay người lại. Hoắc Đình Sơn cảm nhận được ý đồ của nàng, liền nới tay, để người trong lòng xoay lại. Đúng, là Bắc Tiến. Bùi Oanh nghe xong, Hoắc Đình Sơn khẽ ngừng một lát rồi hỏi. Hôm nay Hoắc Chi Trương nói gì với nàng? Bùi Oanh đáp lại, giọng bình thản. Hắn nói gần đây hung nô có nhiều động tĩnh. Thực ra, chỉ còn lại phương Bắc là đáng lo. Hiện tại Triệu Thiên Tử chỉ là long thể bất an, vẫn chưa băng hà, nên các châu khác không thể có động tĩnh lớn, dù sao cũng cần có lý do xuất binh. Hoắc Đình Sơn khẽ ngừng tay, vòng tay ôm nàng tê hơn. Đúng là như vậy, thu hồi binh mã vào mùa thu vốn là thời điểm lý tưởng, nhưng chính vì Triệu Thiên Tử lâm bệnh nặng, tình thế cấp bách, nên hắn không thể chờ thêm được. Cục diện thay đổi chóng vánh, chỉ cần qua 1-2 tháng. Giữ thể diện, sau khi Thiên Tử băng hà, các châu khác sẽ bắt đầu nổi sóng. Phía bắc của U Châu, Hung Nô gây hại, phía nam của Ký Châu và Tịnh Châu lại giáp danh với Tư, Duyện và Thanh Châu. Nếu không sớm xử lý Hung Nô ngày càng lớn mạnh ở phía bắc, khi cả bắc và nam cùng khởi binh, hắn rất có khả năng sẽ lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch. Không rõ Hung Nô liệu đã biết đến bàn đạp ngựa và yên ngựa cao kiều chưa nhỉ? Bùi Oanh trầm ngâm, Hoắc Đình Sơn nói, có lẽ đã biết, Hung Nô không giỏi luyện sắt, nhưng bộ tộc Kiên Côn bị họ đánh bại và thu nhận lại là những tay luyện sắt lão luyện. Bàn đạp ngựa và yên ngựa cao kiều có thể họ đã nắm được, nhưng chắc chắn số lượng không nhiều. Bàn đạp ngựa và yên ngựa cao kiều mới xuất hiện chưa đầy một năm. Hơn nữa, ngay từ khi phát minh ra, Hoắc Đình Sơn đã giữ kín, không để lộ ra ngoài. Phu nhân an tâm, trận này tất thắng. Hoắc Đình Sơn nhẹ nhàng vuốt lưng nàng như đang dỗ dành. Bùi Oanh cau mày, nói giọng nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều binh thất bại, ngài phải thận trọng. Hoắc Đình Sơn bật cười trầm đục. Phu nhân cũng hiểu đạo lý kiều binh thất bại. Hơi thở của hắn phả nhẹ lên cổ nàng, mang theo cảm giác ngứa ngứa. Bùi Oanh đẩy hắn ra, mặt thoáng đỏ. Nóng quá, ngài tránh ra một chút. Hoắc Đình Sơn giữ lấy cổ tay nàng, giọng điềm nhiên. Phu nhân tối nay có bôi thuốc chưa? Bùi Oanh tinh ý nhận ra ý tứ khác trong lời hắn. Không bôi thuốc, tức là vết thương đã lành hẳn. Vì thế nàng đáp, có bôi rồi, đêm qua hơi khó kiềm chế, thật khổ cho phu nhân. Để ta xem chỗ đó còn sưng đỏ không? Nói đoạn, tay hắn chậm chậm trượt xuống. Bùi Oanh nghe đến câu, thật khổ cho phu nhân, còn tưởng hắn đã hối lỗi, ai ngờ hắn lại nói thêm câu sau. Hoắc Đình Sơn, ngài. Mặt nàng đỏ bừng, trong ánh sáng mờ tối của căn phòng, bóng dáng to lớn của người đàn ông lùi xuống cuối giường. Hắn xoay người đối diện nàng, đặt hai chân nàng lên hông mình. Nàng và ta đã là phu thê, sao phải xấu hổ? Tay hắn không ngừng lại, Bùi Oanh cảm thấy một cơn lạnh chạy qua chân, muốn rụt lại nhưng không thể. Sau đó, nàng còn cảm giác chiếc quần lót mỏng cũng bị hắn tháo ra. Nàng liếc thấy bên cạnh có chiếc khăn gấm và gối mềm nhỏ. Liền vội vàng lấy che mặt. Hoắc Đình Sơn khẽ sờ, thấy vết sưng dường như đã tan, liền ngẩng lên định nói với nàng. Nhưng khi hắn nhìn thấy gối mềm được nàng che kín mặt, không nhịn được bật cười. Phu nhân thường nói mình không thể so với tiểu nương tử 16 đôi mươi, nhưng ta thấy không khác gì. Ngài mau tránh ra, ta muốn ngủ rồi. Bùi Oanh luống cuống kéo quần lên. Hoắc Đình Sơn nằm lại bên nàng, thuận tay ôm lấy nàng lần nữa. Thấy nàng còn cựa quậy, hắn vỗ nhẹ lên lưng nàng như trấn an. Hôm nay không động đến nàng, nhưng nếu phu nhân cứ cựa quậy mãi, khéo lại khơi lửa, ta cũng không chắc được. Bùi Oanh bực bội nói, nhưng nóng lắm, ngài cứ áp sát lại, ta cảm giác như dính phải lò sưởi vậy. Ai lại đi ngủ cạnh lò sưởi giữa mùa hè chứ? Hoắc Đình Sơn nới lỏng vòng tay một chút, hỏi nàng. Thứ băng do phu nhân chế tạo, cần bao lâu mới hoàn thành? Bùi Oanh đáp, chỉ cần 1-2 canh giờ là được. Nhân nói đến việc làm băng, nàng tìm cớ. Hôm nay chưa có băng, ngài với ta nằm gần thế này quả thật nóng, đợi đến mai đi. Khuyên can mãi, cuối cùng nàng cũng khiến lò lửa lớn, bên cạnh rời đi, mất đi nguồn nhiệt quá mức, chẳng mấy chốc nàng chìm vào giấc ngủ. Nàng đã ngủ, nhưng người đàn ông bên cạnh thì chưa. Từ khi nàng chuyển vào đây, căn phòng chính thêm một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhẹ. Lan tỏa khắp các ngóc ngách, khiến gian phòng vốn mộc mạc, lạnh lẽo dần trở nên mềm mại hơn. Hoắc Đình Sơn lặng nghe hơi thở đều đều bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm lên màn che trên đỉnh giường. Tin Triệu Hoàng đế chiều qua đời, hồi lâu sau, hắn mới thở ra một hơi dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Khi Bùi Oanh tỉnh giấc, bên cạnh không còn ai, chỗ Hoắc Đình Sơn nằm từ lâu đã nguội lạnh. Nàng thầm cảm thán, ở một mức độ nào đó, hắn quả thật là kẻ không ngừng tranh đấu. Ngủ muộn, dậy sớm, thường xuyên ở doanh trại hoặc thư phòng, dường như cũng không có thói quen nghỉ trưa. Phu nhân, nghe tiếng động bên trong, Tân Cẩm tiến đến, dùng xong bữa sáng, Bùi Oanh ra sân chính, bảo vệ binh mang hết đồ đã mua hôm qua ra. Hai bao diêm tiêu được mua từ tiệm thuốc, từng khối một, nàng đổ tất cả vào cối đá, dùng chày nghiền nát thành bột. Tân Cẩm đi tìm hai cái chum sành, một lớn một nhỏ, nhớ đổ đầy nước. Nàng dặn dò, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Cẩm nhận lệnh, dẫn thêm Đại Giang để giúp. Không lâu sau, hai người trở lại. Bùi Oanh đặt chum nhỏ vào trong chum lớn, một tiếng. Rào rào, nước từ chum lớn tràn ra. Mẫu thân, nghe tiếng gọi, nàng ngoảnh lại, thấy ba đứa nhỏ. Các con đến đây làm gì? Hoắc Minh Tuấn dẫn hai đứa em tới hành lễ. Chúng con tới vấn an mẫu thân. Lúc này nàng mới hiểu ý, đại sở coi trọng hiếu đạo. Gia tộc lớn càng chú trọng quy củ, con cái mỗi ngày đều phải đến thỉnh an cha mẹ. Này nàng là đích mẫu, các con theo lý cần tới vấn an nàng. Không cần đa lễ, nàng bảo bọn trẻ đứng dậy, ôn tồn nói. Thực ra ta không quá câu nệ, các con đều đã lớn, ai cũng có việc riêng phải lo, không cần ngày nào cũng đến vấn an. Hoắc Gia huynh đệ vội từ chối, nhìn vẻ lúng túng của hai anh em, nàng mỉm cười. Để lát nữa ta bảo phụ thân các con nói với hai đứa. Lần này, hai anh em không nói thêm gì nữa. Mạnh Linh Nhi thì không câu nệ như họ, nhìn hai cái chum, nàng tò mò hỏi, mẫu thân, đây là để làm gì? Chế băng, Bùi Oanh nói, lễ thỉnh an vừa xong, Hoắc Minh Tuấn vốn định trò chuyện thêm một lát rồi rời đi, nhưng nghe vậy bỗng khựng lại. Chế băng, hắn chỉ lặp lại lời Bùi Oanh, không rõ chính xác là hai chữ nào. Bùi Oanh mỉm cười gật đầu, đúng vậy, hiện thời tiết dần nóng lên, ta muốn chế ít đá để giải nhiệt. Mẫu thân, băng làm sao có thể chế được? Hoắc Chi Trương ngờ vực, ngài nói là sai người xuống hầm lấy băng chăng? Bùi Oanh lắc đầu, không phải, là chế băng. Hầm băng tốn quá nhiều nhân lực và tài vật, lại phải dùng tiết kiệm, không đáng. Nếu chế băng, sẽ không còn những lo lắng đó. Nói cũng hay, ta vẫn chưa bắt tay vào làm, nếu các người muốn xem, có thể ở lại quan sát. Dứt lời, nàng chợt nhớ trong ba người con, hình như có hai đứa phải lên lớp. Bùi Oanh quay sang nhìn Hoắc Chi Trương và Mạnh Linh Nhi. Nhi Nhi, Chi Trương, hai đứa hình như sáng nay có giờ học đúng không? Hai người bị gọi tên thoáng cứng đờ. Thật sự họ phải lên lớp, chỉ là tranh thủ giờ nghỉ chạy đến chính viện thỉnh an mẫu thân. Thấy sắc mặt hai người, Bùi Oanh biết mình không nhớ nhầm. Việc này không gấp, hai đứa mau về học đi. Hoắc Minh Tuấn cũng lên tiếng, nghe lời mẫu thân, các ngươi cứ trở về trước đã. Nhìn hai người chần chừ, gần như từng bước đều ngoái đầu lại, Bùi Oanh bật cười. Đi đi, hôm khác ta làm cho các con xem. Sau khi hai người rời đi, Hoắc Minh Tuấn hỏi, mẫu thân, có việc gì cần ta giúp không? Không có, Minh Tuấn cứ đứng xem là được. Bùi Oanh nói, rồi đổ phèn chua nghiền mịn vào một cái bình gốm bên ngoài. Phèn chua hòa vào nước, Bùi Oanh lại thêm muối, sau cùng dùng một que gỗ nhỏ khuấy đều. Xong rồi. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Xong rồi, Hoắc Minh Tuấn kinh ngạc. Theo những gì hắn thấy, mẫu thân chỉ thêm vào nước hai thứ đơn giản. Trong thư phòng, Hoắc Đình Sơn hướng ánh mắt về phía mọi người. Tạm định ngày mùng 1 tháng 7 khởi hành. Việc chuẩn bị chiến đấu, mong các vị tập trung vào phần trách nhiệm của mình. Chúng nhân đều khom mình hành lễ. Tuân lệnh chủ công, hôm nay là ngày 10 tháng 6, còn 20 ngày nữa mới tới mùng 1 tháng 7. Đợi một nhóm người rời khỏi thư phòng, Hoắc Đình Sơn giữ lại vài người. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, hắn cùng Công Tôn Lương bước ra ngoài. Ta có một thắc mắc, mong chủ công giải đáp. Công Tôn Lương bất chợt nói. Hoắc Đình Sơn đáp, Thái Hòa, cứ nói. Công Tôn Lương vuốt chòm râu dê của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay chủ công đã thành hôn, vì cớ gì vẫn phong tỏa chuyện băng hà của Triệu Thiên Tử? Chuyện này không chỉ cấm dân chúng bàn luận, mà ngay trong phủ cũng bị nghiêm cấm nhắc tới. Để mọi người coi trọng, chủ công thậm chí trong thư phòng vừa rồi đã hai lần nhấn mạnh. Hoắc Đình Sơn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay, Công Tôn Thái Hòa là tâm phúc của hắn, lại thêm người này thông tuệ bậc nhất, nếu giấu giếm lâu dài e rằng không ổn. Nhưng nếu nói ra việc đó, Hoắc Đình Sơn thu lại vẻ mặt, đây là chuyện riêng giữa hai vợ chồng hắn, để người ngoài biết, nào còn thể thống. Thái Hòa, sau này ngươi sẽ biết. Hoắc Đình Sơn hờ hững đáp. Công Tôn Lương thấy hắn không muốn nói thêm, cũng không hỏi tiếp. Dù sao chuyện này chỉ là do hắn tò mò, không phải điều gì hệ trọng. Sau khi chia tay Công Tôn Lương, Hoắc Đình Sơn bước về phía chính viện. Chưa đi đến cửa viện, hắn đã nghe thấy tiếng kinh hô từ bên trong. Phu nhân, băng, thật sự có băng, mẫu thân, người vừa cho gì vào trong chiếc bình gốm vậy? Phu nhân, thật không thể tin nổi. Hoắc Đình Sơn khẽ nhướng mày, bước chân vào trong. Hắn vừa vào, mọi người trong viện đều quay đầu nhìn. Hoắc Minh Tuấn cúi chào, thỉnh an phụ thân. Ánh mắt Hoắc Đình Sơn lướt qua trưởng tử, đến thỉnh an mẫu thân ngươi. Hoắc Minh Tuấn gật đầu, dạ phải, còn hai đứa kia đâu? Hoắc Đình Sơn nhìn quanh, chỉ thấy một mình hắn. Hoắc Minh Tuấn giải thích, đệ đệ và muội muội phải đến học đường, thỉnh an xong liền quay về trước. Hoắc Đình Sơn bước đến bên cạnh Bùi Oanh, ánh mắt hạ xuống. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thật sự nhìn thấy trong chiếc bình gốm nhỏ, gần như đầy ắp những khối băng trong suốt, đồng tử của hắn vẫn khẽ co lại. Cách chương